Tam trưởng lão nói, vậy nghỉ ngơi nửa tháng, làm Tần Minh Dương, Tần Phi Vũ đều điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất, đi thêm tỷ thí, tỏ vẻ công chính, lần này kiếm vực tỷ thí, như vậy kết thúc, đại gia tất cả giải tán đi. Thứ 91 chương Nam Cung Uyển do dự. Tùy theo lúc này đây Phong Vân Đài tỷ thí kết thúc, toàn bộ Thanh Kiếm Môn vừa nặng nhà thăm bố mẹ tĩnh. Đối với lúc này đây kết quả tỷ thí, sở hữu Thanh Kiếm Môn đệ tử đều là ngậm miệng không sách. Bởi vì Tần Phi Vũ thua, đây là sỉ nhục, bọn hắn sẽ không đem sỉ nhục phóng tới mặt bàn thượng giảng. Mà đối với 15 ngày sau sắp tiến hành trận thứ 2 lực lượng kiếm thuật cuộc thi bổ sung, bọn hắn vừa ngoan ngoan mong chờ lên. Theo vì bọn hắn biết, Phi Vũ sư huynh không chỉ có luyện khí thiên phú tốt, luyện thể đồng dạng là Thanh Kiếm Môn các đệ tử chung người nổi bật. Bây giờ đã là áo giáp đại thành thân thể thực lực. Lúc ban đầu 5 ngày, Tần Phi Vũ bị sư tôn của hắn đại trưởng lão nhận được đại trưởng lão ở bỏ chữa thương. Ngày đó hắn dùng hướng thần đan cưỡng ép đem chính mình tu vi cất cao đến nửa bước tận trời, cấp kinh mạch lưu lại thật lớn tổn thương. Tầm thường khôi phục muốn quét dọn toàn bộ bệnh căn, ít nhất phải hơn nửa năm. Cho nên nếu muốn ở 15 ngày ngắn hạn nội khôi phục hoàn toàn, phải còn phải mượn dùng danh quý đan dược, linh dược. Lúc ban đầu 5 ngày, đại trưởng lão không thể không đem chính mình ẩn giấu lục phẩm đan dược lưu thông máu đan cấp Tần Phi Vũ ăn vào. 5 ngày nội Tần Phi Vũ tổn thương liền khôi phục được không sai biệt lắm, còn lại 10 ngày dù cho sinh điều dưỡng, đến lúc đó liền có thể lấy toàn thịnh tư thái nghênh tiếp lực lượng kiếm thuật cuộc thi bổ sung. Không ít Thanh Kiếm Môn đệ tử đều trước tới bái phỏng, nói: Phi Vũ sư huynh không hổ là nhân trung chi long, như vậy tốc độ khôi phục, chỉ sợ đã đến trung thổ kia một chút yêu nghiệt trình độ, Phi Vũ sư huynh ngày sau tất thăng chức rất nhanh. Phi Vũ sư huynh, chúng ta sở hữu sư huynh đệ đều tin tưởng ngươi có thể ở cuộc thi bổ sung chung nghiền ép cái kia tiểu quốc tạp toái. Nhục thể của ngươi thiên phú cũng là trong một vạn không có một, hóa thần viên mãn tu vi ngoại còn có thể có ngũ cảnh áo giáp đại thành thân thể, toàn bộ nam bộ, ví dụ như Hợp Hoan Tông, Cuồng Đao Môn, Khát Máu Phái những cái này nội tình cùng Thanh Kiếm Môn không sai biệt lắm, đều tìm không ra cái thứ hai. Phi Vũ sư huynh tất thắng. Đối mặt sở hữu sư huynh đệ tín nhiệm, Tần Phi Vũ mấy ngày trước bị Tần Minh Dương đánh nát tin tưởng, lại dần dần khôi phục lên. Đúng vậy à, hắn là thiên tài, tính là luyện khí thua, luyện thể cũng tuyệt không có khả năng thua. Đại trưởng lão cũng đối với Tần Phi Vũ nói, Phi Vũ, thiên phú của ngươi tại kia Tần Quốc Hoàng tử bên trên. Trước một lần tỷ thí đã qua, liền đem nó đã quên, lúc này đây lực lượng kiếm thuật tỷ thí, ngươi nhất định phải bắt, vi sư cũng tin tưởng ngươi, nhất định có thể đủ bắt. Này Tần Quốc tiểu hoàng tử, không có khả năng là đối thủ của ngươi. Tần Phi Vũ trong lòng dũng cảm, tạ ơn sư tôn tín nhiệm, đệ tử nhất định sẽ không tiếp tục cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Một bên khác, sườn núi ở bỏ. Một thân quần đỏ tuyệt mỹ Nam Cung Uyển tại chính mình ở bỏ thoáng dạo bước. Tinh xảo như đồ sứ trắng khuôn mặt thượng có một xóa sạch do dự cùng dãy rủa. Tự hỏi luôn mãi, nàng vẫn là quyết định đi qua khuyên bảo an ủi chỉ một chút từ. Tam trưởng lão hành vi, nàng và Tần Minh Dương đều rất tức giận, nhưng bây giờ nếu như nàng đương mẫu thân cũng không bình tĩnh, chỉ càng thêm ảnh hưởng con trạng thái. Một bên khác ăn vào hộ huyết đan Tần Minh kinh nguyệt quá mấy ngày nay khôi phục đã không có trở ngại, còn cần tĩnh tĩnh điều dưỡng, không cần Nam Cung Uyển lại lo lắng. Nam Cung Uyển xuất môn, dạo bước đi đến phụ cận Tần Minh Dương trước của phòng, tuyết trắng tay ngọc gõ nhẹ hai cái cửa phòng, môi hồng khẽ mở, Minh Dương, ta có thể vào không? Vào đi, không có việc gì, bên trong truyền ra Tần Minh Dương dịu dàng âm thanh. Nam Cung Uyển đẩy cửa mà vào, quần đỏ phía dưới mạn diệu thân ảnh ở sau người trói mắt ánh nắng chiếu rọi xuống, bị nóng rực ánh sáng buộc vòng quanh gợi cảm xinh đẹp đường cong, tuyết trắng làn da như phỉ thúy vậy trong suốt lóng lánh. Làm bên trong tâm tình vốn là có chút nặng nề Tần Minh Dương hai mắt tỏa sáng. Mẫu hậu, người tìm ta, có thể là có chuyện. Tần Minh Dương đứng dậy hành lễ nói. Nam Cung Uyển lúc lắc tay ngọc ý bảo con miễn tục lễ, tiếp lấy mời con đến bên cạnh bàn trà ngồi xuống, nói, Thanh Kiếm Môn tam trưởng lão hành vi, ta cũng rất là tức giận, ta biết ngươi trong lòng cũng thập phần tức giận, nhưng chúng ta dưới chướng người khác, mà thế lực sau lưng không đối phương cường đại. Chỉ có thể cắn răng ăn cái này im ỉm thiệt thòi. Ta biết, Tần Minh Dương nói. Tuy nói Tần Phi Vũ xuất từ Thanh Kiếm Môn như vậy kiếm loại đại môn phái, chú trọng thân thể tu luyện, lực lượng kiếm thuật thật tốt, nhưng Minh Dương ngươi không hẳn không phải là đối thủ của hắn, ngươi cũng là chúng ta Tần Quốc con cưng, thật tốt chuẩn bị, 10 ngày về sau, mẫu hậu tin tưởng ngươi chắc chắn có thể làm kia tam vạn thanh kiếm môn đệ tử nghẹn họng cứng lưỡi. Nam Cung Uyển cầm chặt Tần Minh Dương tay nói. Cảm nhận mẫu thân truyền lại ấm áp cùng thật tình, Tần Minh Dương trong lòng rất là cảm động. Nhưng tiếp lấy làm hắn lung túng khó xử chính là, kể từ cùng mẫu hậu từng có hai lần đó mây mưa, hắn đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không cách nào nữa dùng bình thường ánh mắt đối đãi mẫu hậu. Mỗi khi thấy vị này diễm tuyệt tam quốc hoàng hậu, hắn đều sẽ bị này không gì sánh kịp mị lực cùng khí chất hấp dẫn, dưới hông con cặc nhịn không được ngẩng đầu chào. Cho nên lúc này đương mẫu hậu truyền lại quan tâm thời điểm hắn không phải là bởi vậy cảm động, mà là đắm chìm trong đối kỳ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thưởng thức phía trên, trong lòng đối kỳ sinh ra tàn niệm. Điều này làm hắn thập phần lúng túng khó xử cùng xấu hổ thẹn thùng. Mẫu hậu quan tâm hắn, hắn lại tại trong lòng vụng trộm đối với mẫu hậu sinh ra tàn niệm. Nhưng là, thật sự rất giống có rất lâu chưa từng hưởng qua mẫu hậu này tuyệt đỉnh thân thể tư vị, tiếp theo cơ hội, phải tới lúc nào đâu này. Đi qua hai lần, đều có tuyệt hảo cơ hội. Hiện tại, mẫu hậu cũng không cần tình miên bí quyết song tu đến chữa thương, nàng cũng vẫn không thể làm đến như cơm thường giống nhau cùng hắn cộng tu tình miên bí quyết, suốt ngày tuyên dâm. Nếu như có thể làm được như vậy, hai mẹ con bọn họ tu vi đều có thể nhờ vào tình miên bí quyết, tinh tiến được nhanh hơn. Theo vì thân thể của bọn họ tướng tính phi thường phù hợp, tu luyện tình miên bí quyết, có thể phát huy ra bát phẩm công pháp hiệu quả, đây là minh lửa bí quyết. Mẫu hậu chính mình lửa hoàng bí quyết không thể bằng được, đuổi theo. Làm sao vậy? Chú ý tới Tần Minh Dương sững sờ, Nam Cung Uyển hỏi. Tần Minh Dương lấy lại tinh thần, vội hỏi, chưa, không có việc gì. Ta cũng không nhiều quấy rầy ngươi, không có việc gì, ta tự đi trước rồi, Nam Cung Uyển đứng lên nói. Tần Minh Dương không nói chuyện. Nam Cung Uyển mãi động hai đầu dưới váy thon dài chân ngọc, dẫm lấy gợi cảm màu hồng cao để giày thêu. Vòng eo chân thành đi ra ngoài cửa. Nhìn mẫu hậu xinh đẹp bóng dáng, còn có kia tại quần lụa mỏng che lấp hạ mông lung thon dài chân đẹp, Tần Minh Dương gian nan nuốt hớp nước miếng, chỉ cảm thấy yết hầu thập phần địt táo. Tại Nam Cung Uyển một cái tay ngọc đỡ tại chốt cửa, liền muốn mở cửa ra thời điểm, Tần Minh Dương bỗng nhiên đứng lên, kêu lên, mẫu hậu. Nam Cung Uyển dừng lại, nghi hoặc xoay người, hai đầu tinh tế chân mày cau lại, làm sao vậy? Bị mẫu hậu này tuyệt mỹ khi chàng chấn áp, Tần Minh Dương vừa đến bờ môi nói lại bị cứng rắn nuốt trở vào. Rốt cuộc làm sao vậy? Nam Cung Uyển hai đầu mày liễu túc càng chặt hơn. Chưa, không có việc gì. Đứa nhỏ này, không hiểu được, Nam Cung Uyển tức giận chọn hạ đôi mi thanh tú, lại lần nữa xoay người rời đi. Lúc này đây, Tần Minh Dương lấy dũng khí, mẫu hậu. Ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Nam Cung Uyển có chút không hiểu được Tần Minh Dương bỗng nhiên cái này cổ quái bộ dạng. 10 ngày về sau, liền muốn cuộc thi bổ sung rồi, lòng ta không có gì sức mạnh, mẫu hậu có thể hay không? Có thể hay không, an ủi một chút ta. Tần Minh Dương có chút không dám nhìn Nam Cung Uyển ánh mắt. Nam Cung Uyển môi hồng khẽ nhếch, có chút không rõ ràng cho lắm, vừa rồi. Không phải là đang an ủi ngươi sao? Ách, nhi thần muốn chính là, cái khác an ủi. Tần Minh Dương gãi gãi đầu nói. Cái gì cái khác an ủi? Nam Cung Uyển ngẩn người, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, kiều nhuận gò má hiện lên một chút đỏ ửng. Tần Minh Dương ngượng ngùng nói thêm gì đi nữa, cúi đầu, nhìn sàn. Nhưng tư thế này, hắn ngược lại nhìn đến mẫu hậu hồng dày thêu chân ngọc, phía trên mấy đầu gân xanh thanh tú lộ rõ, ngược lại làm hắn đũng quần con cặc cứng hơn. Nam Cung Uyển thử dò xét nói, người chỉ chính là. Cái kia. Ân. Tần Minh Dương gật gật đầu. Không được, cái kia tuyệt đối không được. Nam Cung Uyển thái độ thực kiên quyết, cứ việc bị bắt cùng Tần Minh Dương làm hai lần, nhưng nàng vẫn như cũ không thể tiếp nhận loại chuyện này. Có vi luân thường, uổng làm mẹ người. Không có việc gì, kia mẫu hậu, đi thôi, Tần Minh Dương đã sớm nghĩ đến kết quả này. Nam Cung Uyển cắn cắn môi hồng, do dự một chút, miệng không được sao. Mẫu hậu lần trước chính là giảng cho ngươi miệng, cũng thật thoải mái a. Miệng đã không có ý nghĩa rồi, thôi được rồi. Tần Minh Dương thị sủng mà kêu. Hắn biết hắn hiện tại, đối với mẫu hậu tới nói, trọng yếu phi thường. Tương so với quá khứ, bây giờ bày ra thiên phú hắn, càng thêm bị mẫu hậu coi trọng cùng cưng chiều. Cho nên bây giờ hắn, cũng dần dần dám đưa ra quá mức yêu cầu, dám cùng đi qua không cho phản bác mẫu hậu sách điều kiện. Cái này không được, cái này tuyệt đối không được, Nhưng Nam Cung Uyển lập trường cũng thực kiên định, cứ việc nàng bây giờ so với quá khứ càng coi trọng, sủng ái con, nhưng nàng cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Không có việc gì, mẫu hậu rời đi a, Tần Minh Dương thở dài. Nam Cung Uyển cắn cắn môi hồng, vẫn là xoay người rời đi. Tần Minh Dương cho rằng mẫu hậu lưu lại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ly khai. Hắn ngồi phịch ở mép giường, thở dài. Hắn là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nghĩ chính mình mới vừa gặp bất công, lấy cái này làm điều kiện, hướng mẫu hậu đưa ra quá mức yêu cầu, mẫu hậu mềm lòng, liền có khả năng đáp ứng. Nhưng hắn đánh giá thấp mẫu hậu đối với Luân Thường coi trọng cùng đối với Loạn Luân khúc mắc. Bất quá quyển này cũng chính là một lần đơn giản nếm thử, muốn nhìn một chút bây giờ chính mình, thị sủng mà kiêu, có thể làm mẫu hậu đi vào khuôn khổ. Thất bại, cũng sẽ không có nào tổn thất, sau này sẽ chậm chậm đột phá thì tốt. Toàn bộ sửa lại một chút cảm xúc, Tần Minh Dương xuất môn sau này sơn đi qua, chuẩn bị luyện kiếm. Trước khi rời đi, hắn còn hướng đến sát vách mẫu hậu ở bỏ liếc mắt nhìn, hắn kỳ vọng theo chỗ đó nhìn đến quần đỏ thân ảnh, đáng tiếc không có, mẫu hậu không có bất kỳ cái gì muốn đổi ý tứ. Mang theo tiếc nuối cùng đáng tiếc, hắn sau này sơn bay đi. Này nhất luyện, liền từ ban ngày luyện đến trạng vạng. Mặt trời lặn phía tây, toàn bộ khổng lồ thanh kiếm sơn đều bị tà dương độ thượng một tầng máu huy. Tại một tòa núi nhỏ đội lên Tần Minh Dương hai tay để trần vung vẩy hư hoa kiếm, không có bất kỳ cái gì kiếm khí, chỉ có thuần túy thân thể lực lượng cùng kiếm ý. Mồ hôi huy vẩy, tóc dài bay lượn. Hắn bị mồ hôi ướt nhẹp thân trên tại như máu tà dương chiếu xuống, như là một mảnh rực rỡ vàng dòng hải. Hồng hộc tiếng thở dốc, quanh quần toàn bộ đỉnh núi, trốn vào sâu lâm. Đúng lúc này, một đạo mạn diệu quần đỏ thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở đỉnh núi chi đầu. Hướng vung kiếm mồ hôi nóng thiếu niên đi đến. Thứ 92 chương đỉnh núi thượng mật sự. Đỉnh núi phía trên, dưới trời chiều, mạn diệu quần đỏ thân ảnh chậm rãi hướng xa xa cái kia đổ mồ hôi như mưa luyện kiếm thiếu niên đi đến. Quần đỏ phía dưới hai đầu chân dài tại nắng chiều chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, trong suốt lóng lánh. Một đầu tóc đen không thêm cưỡng ép, theo gió bừa bãi phiêu vẩy. Tuyết trắng gương mặt xinh đẹp quỷ phủ thần công, kinh như gặp thiên nhân. Khó có thể tưởng tượng, đây là một cái đã 33 tuổi nữ nhân. Tại đỉnh chỗ luyện kiếm Tần Minh Dương không nhận thấy chính mình mẫu hậu đến, đương một màn kia độc nhất vô nhị mùi thơm cơ thể theo gió mà thổi tới hắn cái mũi thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, đập vào mi mắt, thật là đạo kia quen thuộc xinh đẹp thân ảnh. Mẫu hậu, Tần Minh Dương âm thanh có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mẫu hậu sẽ đến. Này đến, liền đại biểu rất nhiều thứ. Đến gần Nam Cung Uyển quan sát mắt tử trải rộng mồ hôi nóng tinh tập thể hình thể, gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút đỏ ửng, luyện kiếm mệt không? Kình địch ở phía trước, phải toàn lực ứng phó, nhi thần không mệt mỏi, Tần Minh Dương đem trong tay hư hoa kiếm thu vào dây lát giới, sau đó dùng tay xoa xoa trán mồ hôi nóng. Ân, Nam Cung Uyển nhàn nhạt ứng âm thanh, vốn không có sau đó. Đỉnh núi phía trên, tà dương như máu, gió mát nhẹ phẩy. Trong rừng xanh chim muông bay lên. Mẹ con hai người liền trầm mặc như vậy rất lâu, vẫn là Tần Minh Dương mở miệng trước, hắn thử dò xét nói, mẫu hậu. Ngài đây là, đáp ứng. Nghe vậy, Nam Cung Uyển mỏng nhuận môi hồng mấp máy, hiển nhiên có chút khẩn trương, do dự một chút, vẫn là nhiều điểm chán. 33 tuổi nữ nhân, khó được lộ ra như thế kiều tiểu nữ nhân diện mạo, hơn nữa còn là vị mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, thật sự là làm người ta hiếm thấy. Khả năng Nam Cung Uyển mình cũng không nghĩ tới, tại đối đãi loại chuyện này phía trên, từ trước đến nay mạnh mẽ vang dội nàng, đã có một chút úy thủ úy cướp, mềm mềm yếu ớt. Được đến Nam Cung Uyển xác thực nhận thức, Tần Minh Dương trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng trên mặt cố giả bộ bình tĩnh. Bởi vì trước mặt nữ nhân tựa như con thỏ, nếu như hắn biểu hiện quá kích động, dễ dàng đem con thỏ dọa chạy. Kia, trước ôm một cái ôm. Tần Minh Dương mở ra hai đầu mồ hôi nóng chảy ròng ròng tráng kiện cánh tay. Không muốn tại đây, Nam Cung Uyển nói, tại đây, dễ dàng bị thanh kiếm môn người nhìn đến. Tần Minh Dương sớm có sở liệu, không có việc gì, chỉ cần tận trời cảnh người không đến, người còn lại một khi tới gần ta có thể có sở cảm ứng. Hơn nữa thanh kiếm môn người cũng biết điểm ấy, không có người đến, trừ phi bọn hắn tận trời cảnh trưởng môn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tần Minh Dương vừa nói một bên tới gần, nhưng cuối cùng hắn nói như vậy, Nam Cung Uyển vẫn là theo bản năng lui từng bước, bất quá cuối cùng vẫn bị Tần Minh Dương ôm tại trong lòng. Hai đầu che kín mồ hôi nóng thô cánh tay nắm ở mỹ nhân tinh tế eo thon, quần đỏ bao bọc thân thể cùng trần trụi mồ hôi nóng kiện thể kề sát cùng một chỗ, mồ hôi cùng nhiệt độ cơ thể lập tức truyền đến mỹ nhân quần lụa mỏng cùng thân thể, làm mỹ tâm thần người run run. Mà hương ngọc nhập ngực, quần lụa mỏng xúc cảm tinh tế, mỹ phụ thân thể mềm mại không xương, hơn nữa này vẫn là chính mình mẫu hậu, làm Tần Minh Dương tâm tinh lay động, như rơi từ đám mấy. Màu đen quần cộc nhục trùng rất nhanh biến thành cứng rắn đỏ bừng con cặc, bởi vì Tần Minh Dương thấp hơn ở Nam Cung Uyển, tăng thêm Nam Cung Uyển đế giày hơi cao, cho nên này con cặc không phải là đội lên thông thường nữ nhân bụng phía trên, mà là rắn rắn chắc chắc đội lên Nam Cung Uyển mẫn cảm thánh khiết dưới váy chân tâm. Theo đũng quần nổi lên con cặc, đem quần đỏ đính đến hãm sâu tiến Nam Cung Uyển chân tâm lý. Cảm nhận được phần này tráng kiện mãnh liệt cùng nóng cháy Nam Cung Uyển, chân tâm run run. Không khỏi môi hồng khẽ nhếch, phát ra nhẹ nhàng một tiếng a kinh run rẩy, âm đạo đã tuôn ra một dòng nước ấm. Mẫu hậu, rất nhớ ngươi, rất thích ngươi. Tần Minh Dương gương mặt thỏa mãn, ôm lấy Nam Cung Uyển eo thon thô tay liên tục không ngừng vuốt phẳng, cảm nhận eo thon tinh tế cùng tuyết phu mềm mại còn có Nam Cung Uyển nhiệt độ cơ thể. Minh Dương, ngươi sao có thể đối với ta có thứ tình cảm này? Nam Cung Uyển đến bây giờ vẫn là không nghĩ ra. Mẫu hậu, ngươi mỹ. Người đẹp đến không thuốc chữa, người đẹp đến điên đảo chúng sinh, nhi thần hưởng qua một lần ngươi mùi vị về sau, rốt cuộc muốn ngừng mà không được. Tần Minh Dương vuốt phẳng eo thon tay chậm rãi xuống phía dưới hoa, bắt đầu mơ ước kia cao ngất mông tròn. Nhi thần là biến thái, nhi thần là xúc sinh, muốn trách thì trách nhi thần, nhưng nhi thần không thể không có ngài. Nếu như muốn có hậu quả gì không, muốn có cái gì thiên phạt, toàn bộ khiến cho nhi thần đến thừa nhận tốt lắm. Tần Minh Dương tay đi đến Nam Cung Uyển mông phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn, đem nhuyễn bắn mông thịt bóp lung tung lộn xộn, các loại hình dạng. Khoảng cách gần như vậy tới gần Tần Minh Dương, thiếu niên trên người từng cổ mùi mồ hôi đều truyền đến Nam Cung Uyển cái mũi, làm nàng có chút không khỏe, nhưng đã đạp đủ nơi đây, nàng liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Mẫn cảm mông thịt bị như thế bừa bãi vuốt ve vân vê, từng đợt cảm giác khác thường tại Nam Cung Uyển bên trong thân thể nhộn nhạo ra. Mẫu hậu, Tần Minh Dương nhẹ nhàng gọi, mắt của hắn thần mê ly, hai má đỏ bừng, hiển nhiên đã bởi vì trước mắt vưu vật mà động tình. Như vậy gọi, hắn thoáng đi cà nhắc, nghiêng đầu, hướng Nam Cung Uyển kia kiều diễm ướt át môi hồng hôn tới. Nam Cung Uyển theo bản năng trốn tránh, nàng vẫn không thể làm được thản nhiên cùng con hôn môi. Tuy rằng tới đây liền nhất định kế tiếp muốn bị cắm vào, nhưng phía trên miệng cùng phía dưới miệng lớn nhất khác biệt chính là chủ động cùng bị động. Nàng bị bắt tiếp nhận rồi phía dưới miệng bị động, nhưng còn làm không được phía trên miệng chủ động, cho dù là bị động. Nữ nhân âm đạo có thể thông hướng đến lòng của nữ nhân linh, nhưng miệng của nữ nhân, cũng là nữ nhân nội tâm biểu đạt. Tần Minh Dương sớm có sở liệu, rút ra một cái tay phải theo Nam Cung Uyển mông bự thượng rời đi, cố định trụ Nam Cung Uyển đầu. Nam Cung Uyển quỳ người một cái, còn không chịu bỏ đi. Lúc này Tần Minh Dương khẽ gọi một tiếng mẫu hậu. Này tiếng mẫu hậu làm Nam Cung Uyển sừng sốt, Tần Minh Dương thuận thế hôn lên nàng môi hồng. Tráng kiện hữu lực đầu lưỡi trực tiếp kéo mở Nam Cung Uyển cũng không chắc chắn khớp hàm, vén lên bên trong kia trắng mịn phấn nhuận lưỡi thơm, dùng sức hút làm, dây dưa lên. Phốc, xì xì, xì xì, a, ân, a, ha, đừng, Minh Dương. Mẹ con hai người tại đỉnh núi thượng bên cạnh nếu không có nhân hôn, hôn môi âm thanh, nước miếng tiếng liên tiếp. Liên tiếp không ngừng. Tần Minh Dương tay thường thường nắm chặt, dùng sức tại ngạo nghễ vểnh lên mông bự đi lên một cái tát, ba một tiếng quanh quần tại trống trải đỉnh núi lúc, tế trượt như đậu hủ vậy mông thịt tạo nên dâm mỹ sóng thịt, toàn bộ mông bự giống như đều rung động, sinh động như thật tựa như vật còn sống. Bị chụp đánh mông Nam Cung Uyển kìm lòng không được phát ra a một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể tạo nên một cỗ cảm giác khác thường, tại loại cảm giác này phía dưới. Thân thể không tự giác từng bước hướng Tần Minh Dương tới gần. Tần Minh Dương đầu táng nghiêng hôn trong chốc lát, lại bên phải nghiêng hôn trong chốc lát, liên tục không ngừng hút Nam Cung Uyển no đủ môi hồng, câu làm bên trong trắng mịn lưỡi thơm. Đại bộ phận thời gian Nam Cung Uyển tại kháng cự, nhưng không chịu nổi Tần Minh Dương cường ngạnh. Ngẫu nhiên Tần Minh Dương tìm đúng cơ hội đem Nam Cung Uyển lưỡi thơm câu đến môi ngoại đến hút. Tả Dương phía dưới, mỹ phụ lưỡi thơm nổi lên lăn tăn sáng bóng. Phấn nộn như cái gì tuyệt thế chân bảo. Hai người hôn túi bụi, nước miếng chảy đầy đất. Đương Tần Minh Dương tay đưa đến Nam Cung Uyển dưới váy, cần phải vén lên quần của nàng thời gian. Nàng thanh tỉnh lại, bắt lấy Tần Minh Dương tại váy một bên tay, không, không muốn tại đây. Có thể tiếp nhận đã là nàng lớn nhất nhượng bộ, hy sinh, nhưng nàng tuyệt không thể nào làm được tại đỉnh núi hơn nữa vẫn là người khác tông môn phía sau núi đỉnh loại địa phương này cùng con trai ruột ân ái. Kia có khả năng tại nàng một đời đều lưu lại lạc ấn. Mẫu hậu, ở nơi này nhi thần còn chưa làm qua. Tần Minh Dương cự tuyệt buông tay. Ngươi liền mẫu hậu nói cũng không nghe sao. Nam Cung Uyển bắt đầu cầm lấy thân phận tạo áp lực, muốn dùng cái này tỉnh lại Tần Minh Dương đối với mẹ con thân phận kính sợ. Mẫu hậu, ta sớm cũng không phải là cái kia ta, hưởng qua ngươi mùi vị, ta đã không còn đơn thuần như vậy rồi. Hôm nay ngươi nếu đáp ứng, ở nơi này theo giúp ta làm, ngươi không đáp ứng, vậy ngươi liền rời đi a, ta không mạnh lưu ngươi. Tần Minh Dương gần gũi chăm chú nhìn quan sát trước chương này kiều diễm phù dung gương mặt xinh đẹp. Người đây là muốn làm mẫu hậu đâm lao phải theo lao à. Nam Cung Uyển khóe miệng chua xót. Ngài tùy thời có thể xuống, ta nói, không bắt buộc ngài, Tần Minh Dương nói. Ngươi như vậy, để ta nhịn không được hoài nghi ngươi rốt cuộc tâm tình có hay không thụ cuộc thi bổ sung ảnh hưởng. Ngươi hư hỏng như vậy, nào có nửa điểm chịu ảnh hưởng bộ dạng. Nam Cung Uyển nói. Chỉ cần có thể cùng ngài làm, lớn hơn nữa cực khổ cùng khiêu chiến ta còn không sợ. Tần Minh Dương lại đang Nam Cung Uyển kiều diễm môi hồng thượng chuồn chuồn lướt nước hôn một chút, làm Nam Cung Uyển một trận bạch nhãn đáp lễ. Thân thể của ta, cứ như vậy làm ngươi thèm nhỏ dãi sao? Nam Cung Uyển rất tò mò. Mẫu hậu, ngươi là nữ nhân, ngươi tự nhiên không hiểu ngươi đối với chúng ta nam nhân có như thế nào lực hấp dẫn. Tại Tần Quốc thời điểm dân chúng liền kính yêu ngươi, nhưng ngươi trong mắt không có phụ hoàng bên ngoài nam nhân. Cho nên ngươi bỏ quên đám này bị ngươi mê được thần hồn điên đảo người. Tần Minh Dương hai tay tại Nam Cung Uyển mông bự thượng liên tục không ngừng vuốt phẳng, vuốt ve vân vê. Không, ta vẫn là làm không được tại đây, Nam Cung Uyển lùi bước. Kìa ngươi đi đi, Tần Minh Dương quả nhiên không mạnh lưu, buông ra đối với Nam Cung Uyển ôm ấp, cấp Nam Cung Uyển nhường ra một đầu đỉnh núi đường. Nhưng Nam Cung Uyển lại trễ lưu ngay tại chỗ, mặc lấy hồng cao để giày thêu chân ngọc không có nửa điểm muốn cất bước dấu hiệu. Khả năng nàng cũng không nghĩ tới Tần Minh Dương thật phóng nàng rời đi, làm như vậy thúy. Nhưng nàng tâm lý cuối cùng mãi bất quá cái này khảm, bởi vì cái này khảm, nàng hôm nay mới đi tới nơi này. Trước mắt con không phải là ngày xưa cái kia phế vật con trai, là một đầu đã bay lên kiêu long. Kiêu long bị nhục, cần phải vỗ về, chiếu cố, tiện đà lựa chọn nàng. Cho nên cho dù nàng rõ ràng mình là mẫu thân, lại cũng chỉ có thể vì vỗ về kiêu long. Đi tới nơi này cái đỉnh núi. Nàng làm điểm hy sinh, chỉ cần có thể làm kiêu long khôi phục tự tin, kia đã làm cho, nếu không, bởi vì nàng không chịu hy sinh, kiêu long chưa gượng dậy nổi, thậm chí ngã xuống, sau đó, tính là nguyện ý mệnh đổi mệnh, đều không thể bù đắp trở về. Suy nghĩ ngàn vạn, Nam Cung Uyển thở dài, nàng liền giống như bị đè xuống mạng môn, mặc kệ nguyện hoặc không muốn, hôm nay nàng cũng phải tại đây chịu nhục. Tần Minh Dương trong lòng biết mẫu hậu tất nhiên làm không được thật rời đi, chỉ cần nàng đến đây, nàng liền không có khả năng đi, trừ phi làm xong lại đi. Ngược lại thấy nàng do dự, chỉ có thể ai tiếng nhận mệnh, ta đây gặp do liên bộ dáng, làm hắn lăng nhục tâm tăng vọt. Đây chính là tại Tần Quốc vạn người kính ngưỡng hoàng hậu A, càng là sinh hắn nuôi hắn dạy hắn mẫu hậu A. Một cỗ mênh mông tà hỏa theo Tần Minh Dương bụng để sinh ra, hắn bước đi hướng trước mặt không xa quần đỏ mỹ phụ. Một bên cởi bỏ chính mình dây lưng, lấy ra một cây đã cương lên kiên đính, quy đầu đỏ lên to dài con cặc. Nam Cung Uyển buông xuống quan sát mắt, không biết vì sao, nhưng rõ ràng lăng nhục sắp phát sinh. Quả nhiên Tần Minh Dương đi đến trước mặt, một phen ấn chặt trán của nàng, ép đến chân của hắn phía trước, theo lấy một tay kia nắm lấy to dài hắc con cặc, nhanh không nhịn nổi đụng đến nàng đóng chặt môi hồng trước. Mẫu hậu, liếm một chút, bang nhi thần liếm một chút. Tần Minh Dương không hề kiên nhẫn mà nói. Nam Cung Uyển mắt đẹp khẽ nâng, liếc nhìn con kia thô khuôn mặt, ánh mắt đi đến trước mắt nhắm thẳng vào chính mình như đại pháo lớn kiểu bình thường con cặc, phía trên có nồng đậm mùi mồ hôi cùng vị đái, còn có một chút màu trắng vết bẩn. Nàng biết, hắn liền muốn loại này nàng không để ý dơ bẩn cho hắn liếm con cặc cảm giác. Bất đắc dĩ trợn mắt nhìn thiếu niên liếc nhìn một cái, vén lên thái dương cúi phát, môi hồng khẽ nhếch. Chậm rãi dán hướng về phía viên kia to lớn đỏ bừng quy đầu. Thứ 93 chương đỉnh núi dã chiến. Mỏng manh môi hồng như chuồn chuồn lướt nước vậy dán tại đỉnh quy đầu lỗ tiểu phía trên, lưỡi thơm đưa ra, nhẹ nhàng điểm tại mẫn cảm lỗ tiểu phía trên. Tần Minh Dương cả người chấn động, hai tay không khỏi phùng chặt chân trước trán. Trắng mịn cái lưỡi hơi hơi vặn vẹo, tại tiểu tiểu lỗ tiểu trong khe hở chui làm. A, Tần Minh Dương ngửa đầu thở dài, mẫu hậu, người mạnh khỏe liếm. Nam Cung Uyển ngước mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt trầm mặc mà u oán. Tại hầu hạ vài cái mẫn cảm lỗ tiểu về sau, trắng mịn đầu lưỡi rời đi lỗ tiểu, bắt đầu ở lỗ tiểu xung quanh lượn vòng. Tình Miên Bí Quyết giáo hội Nam Cung Uyển rất nhiều tính kỹ xảo, bao gồm bú liếm. Đỉnh núi phía trên, Nam Cung Uyển một mực liếm con Tần Minh Dương quy đầu, trong suốt nước miếng dần dần theo hồng nhuận môi dưới chảy xuống, thuận theo ôn nhu hàm dưới đường cong, trượt xuống đến thon dài tuyết trắng nga gáy, hoặc trực tiếp nhỏ giọt rơi đến mềm mại trên cỏ. Cứ như vậy liếm láp rất lâu quy đầu, Nam Cung Uyển nhợt nhạt phun ra nuốt vào, hồng nhuận bờ môi vuốt phẳng trơn bóng đỏ bừng quy đầu, ngậm vào rất cạn, chỉ tại toàn bộ khỏa quy đầu tiến hành phun ra nuốt vào. Phấn nộn cái lưỡi phối hợp tại lỗ tiểu cùng lỗ tiểu xung quanh liếm láp. Tần Minh Dương như đứng đống lửa, như ngồi đống than, eo buộc chặt, đầu dơ lên, biểu cảm muốn ngừng mà không được, giống như trên người mạch máu tùy thời muốn bạo. Con cạc tại dạng này dưới sự kích thích, huyết áp nhanh chóng lên cao, rất nhanh từ lúc ban đầu màu đỏ bừng, biến thành cực đoan đỏ đậm, toàn bộ tựa như một cây bị thiêu đốt đến trình độ cực cao thiêu hỏa côn. Xì xì, phốc, ha, ta, ân, ta, tốt, thật là thoải mái, mẫu hậu, nhi thần thật là thoải mái. Tần Minh Dương nói như vậy, nhịn không được chủ động bưng lấy Nam Cung Uyển chán, eo hông phát lực tại nàng môi hồng thong thả rút ra đút vào lên. Ngậm sâu một chút, mẫu hậu, lại ngậm sâu một chút. Nam Cung Uyển phối hợp đem cứng rắn con cặc ngậm vào càng sâu, chán lắc lư liên tục, môi hồng mỗi lần đều chống đỡ thượng nhục bổng gốc rễ, lúc phun ra chỉ chừa một viên quy đầu tại trong miệng. A, mẫu hậu, thích, thật thích a. Cứ như vậy liên tục trong chốc lát, Tần Minh Dương không nhịn được, một phen kéo lên chân trước ngồi Nam Cung Uyển, kéo lấy nàng đi đến bên cạnh thân cây phía trước, làm nàng đỡ lấy thân cây, nhếch lên mông, chuyển hướng hai chân. Hắn đứng ở phía sau, vén lên khinh bạc hồng váy mỏng, lộ ra màu hồng quần lót bọc lấy đầy đặn mông bự, lại lột xuống đầu này màu hồng quần lót, một đạo trắng hồng đóng chặt khe thịt hiện ra trước mắt, dấu vết đạm đến cơ hồ không chú ý liền có khả năng không thể phát hiện. Vùng mỡ u cao ngất, thịt chất đầy đặn, mê người bạch hổ bánh bao huyệt. Tại đây, Nam Cung Uyển khó có thể tin. Trước mắt là một thân cây, chung quanh là bán chân cao thao, nếu là phụ cận có người, có thể thấy rõ nơi này phát sinh sự tình, tuy nói không có người đến, nhưng loại này bại lộ cảm giác, làm Nam Cung Uyển bản năng khủng hoảng, kháng cự. Nhưng Tần Minh Dương đã đỡ lấy cưng rắn thô to ưỡn thẳng con cặc đứng vững nàng giữa hai chân khe thịt, hai tay bắt lấy eo của nàng dùng sức quấn chặt, theo lấy phần hông phát lực, phốc một tiếng, liền rơi vào một viên quy đầu. A, hà a, Nam Cung Uyển ngửa đầu phát ra một tiếng thét chói tai. Tần Minh Dương ngửa đầu phát ra một đạo thở dài. Đã lâu không có làm rồi, vẫn là chặt như vậy. Tần Minh Dương cúi đầu nhìn chính mình cắm vào cảnh tượng, nguyên bản mềm mại đóng chặt bánh bao huyệt bị chính mình to lớn quy đầu kéo mở, âm đạo phong phú chất nhảy bắt đầu ra bên ngoài chành cày. Hắn kỳ thật căn bản không như thế nào vuốt ve mẫu hậu, nhưng mẫu hậu âm đạo cứ như vậy ẩm ướt, đây là thiên nhiên, mặc kệ khi nào thì, thánh khiết hoàng hậu âm đạo đều có phong phú hơi nước, đầy đủ trơn trượt. Tùy thời có thể tiếp nhận cắm vào. Âm đạo miệng ướt át thịt mềm không chỗ nào không có mặt vuốt ve mẫn cảm quy đầu, giống có vô số chương tay nhỏ tại cẩn thận hầu hạ, mà chỗ sâu còn có một há mồm giống như đang hút, dụ dỗ quy đầu xâm nhập trong này. Tần Minh Dương không có cấp bách rút ra đút vào, mà là yên lặng hưởng thụ âm đạo cản chỗ bao bọc vuốt ve. Hai tay là tại không có quần lụa mỏng che lấp nộn trượt eo thon thượng liên tục không ngừng vuốt phẳng, cảm nhận kia mỗi một tấc non mịn trơn trượt. Mẫu hậu làn da cũng là cực nộn, tựa như mới mẻ mỡ ngọc, cảm giác hơi chút dùng điểm lực, liền có khả năng đem da rẻ làm phá. Nam Cung Uyển hai đầu tuyết trắng cánh tay ngọc đỡ lấy trước mặt tráng kiện thân cây, chặt khít âm đạo cắm vào như vậy một viên thô to quy đầu, cơ hồ phải nàng âm đạo miệng kéo mở, sinh ra mãnh liệt dị vật cảm giác, làm nàng rất không thích căng thẳng hai chân. Cứ việc đã cùng con đã làm hai lần, nhưng lại lần nữa bị căn này thô to con cặc tiến vào. Vẫn có một chút khó có thể tiêu thụ. Thật sự quá lớn. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu, đợi căn này con cặc muốn toàn bộ lúc đi vào, thống đến nàng chỗ sâu nhất, hôn môi nàng mẫn cảm hoa cung. tiến vào quá trình, cái loại này trình độ cực cao banh ra cùng ma sát, cũng làm nàng tê dại không thôi. Nàng đã tưởng tượng ra được đợi sẽ ở bị con cặc từng khúc xâm nhập thời điểm, toàn thân mình như bị điện giật lưu bình thường liên tục không ngừng tê dại run run dày bộ dạng. Tần Minh Dương chú ý tới trước người mẫu hậu biến hóa, kia buộc chặt vòng eo, buộc chặt chân ngọc, còn có hơi hơi phát run thân thể, đều đang nói minh nàng khẩn trương tâm cảnh. Trong lòng hắn hiện lên thương tiếc, hơi hơi phục hạ thân, dùng chính mình cường tráng cơ ngực dán lên Nam Cung Uyển mềm mại tế trượt đỗng lưng. Mẫu hậu, đừng sợ, nhi thần sẽ từ từ. Chúng ta là tốt nhất đạo lữ, chúng ta tính khí trải qua chi hai lần trước thí luyện, có thể xác định thân thể chúng ta lẫn nhau tướng tính tốt lắm. Không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ngài chỉ sẽ rất hưởng thụ, thực sảng khoái, phàm là có một chút không khỏe, ngài đều có thể trực tiếp kêu ngừng ta. Đừng nói những cái này, Nam Cung Uyển không tiếp thụ được con thẳng như vậy bạch thản nhiên đàm luận về cùng nàng giao cấu sự tình. Tốt, ta không nói, Tần Minh Dương tại Nam Cung Uyển tế trượt đỗng lưng hôn môi lên. Ngươi nhanh chút động a, Nam Cung Uyển có chút nóng này. Làm sao vậy, Tần Minh Dương hỏi. Ngươi cũng không thể một mực như vậy bất động a, Nam Cung Uyển nói. Mẫu hậu bên trong tốt ẩm ướt thật chặt, nghĩ như vậy tạm dừng hưởng thụ trong chốc lát. Thời gian đầy đủ, chúng ta không vội vàng, Tần Minh Dương nói. Ngươi làm nhanh lên hoàn a, không muốn cọ sát, ta không nghĩ ở đây đợi quá lâu, Nam Cung Uyển nói. Nam Cung Uyển chỉ muốn nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ, tốt rời đi đây là phi. Tốt, Tần Minh Dương rời đi Nam Cung Uyển đỗng lưng, giơ cao thân trên, nắm chặt mỹ phụ eo thon, eo hông căng thẳng, nhợt nhạt tại âm đạo cửa vào rút ra đút vào lên. Hắn biết mẫu hậu còn cần một đoạn thời gian thích ứng hắn thô to, cứ việc âm đạo đã đầy đủ ướt át, nhưng bây giờ lập tức toàn bộ đâm đi vào, vẫn là khẳng định làm mẫu hậu khó chịu, cho nên trước nhợt nhạt rút ra đút vào một chút, làm âm đạo chậm rãi mở rộng, thích ứng hắn nhỏ, tiến thêm một bước xâm nhập. Trơn bóng đỏ bừng trứng gà đại quy đầu tại chặt khít ướt át âm đạo tiến lui lui, bên trong mị thịt tùy theo quy đầu tiến vào mà nhúc nhích đổi vị trí, giống như mật binh lính, thích ứng quy đầu nhỏ. Đồng thời kèm thêm dinh dính tiếng nước truyền ra. Quy đầu đi ra thời điểm, từng cục mị thịt nhanh chóng trở lại vị trí cũ, tường thịt thượng trắng đục dính chất lỏng lại lưu hồi âm đạo lòng sông. Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển đều có hóa thần viên mãn thực lực đại tu sĩ, tự nhiên có thể thấu thị nhìn đến nhà gái âm đạo lần này cảnh tượng. Tần Minh Dương cảm thấy đây quả thực là một bộ kỳ quan, lão thiên gia là như thế nào đem nữ nhân âm đạo thiết kế được tinh vi như vậy có mị lực. Hoàn toàn chính là tác phẩm nghệ thuật, quỷ phủ thần công. Nam Cung Uyển trong lòng chỉ có ngượng ngùng, con trai ruột con cặc tại chính mình âm đạo chậm chạp như vậy như hưởng thụ vậy ra vào, thân thể của nàng lại mẫn cảm lên phản ứng, mị thịt không chịu khống chế đi phối hợp quy đầu ra vào, còn phân bố chất nhảy đi trơn trượt, thậm chí đương kia quy đầu rời khỏi thời điểm, còn tất cả không muốn rời đi quấn quanh, không muốn để cho quy đầu rời đi. Tần Minh Dương tự nhiên cũng chú ý tới, hắn nói, mẫu hậu, ngươi nhìn. Ta nói, thân thể chúng ta tướng tính là trên đời này tốt nhất, ngươi xem ta rút ra đút vào, chúng ta tính khi phối hợp nhiều lắm tốt. Đừng nói nữa, Nam Cung Uyển lên tiếng đánh gãy, nàng xinh đẹp gò má nổi lên khởi một chút đỏ bừng, nàng chịu không nổi con như vậy bằng phẳng đàm luận hai người thân thể. Tốt, ta không nói, bị Nam Cung Uyển cứng như thế sinh sôi đánh gãy hai lần, Tần Minh Dương cũng có một chút giận. Hắn ba một chút trực tiếp tại tuyết trắng mông bự lên đây một cái tát. Tại Nam Cung Uyển một tiếng a ươm bên trong, tuyết trắng non mịn mông thịt giống sóng biển giống nhau quay cuồng, đẹp không sao tả xiết, theo sát một cái rõ ràng hồng trường ấn liền hiện ra. Phải biết, nhân làn da không dễ dàng như vậy ra dấu, hơn nữa Nam Cung Uyển vẫn là vị cường đại tu sĩ, Tần Minh Dương một tát này tuy nói dùng không nhỏ lực, nhưng đối với hóa thần viên mãn Nam Cung Uyển tới nói không đủ để làm da các của nàng phu xuất hiện hồng ấn, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn tương phản, này chỉ có thể nói rõ. Nam Cung Uyển làn da thật sự quá non rồi, cho nên hơi chút va chạm một chút, liền có khả năng lưu lại dấu. Thật nộn, Tần Minh Dương tự đáy lòng cảm khái nói. Tần quốc nhiều người như vậy đều nghĩ nhất thường vị này tam quốc đệ nhất mỹ nhân dung mạo, không phải là không có đạo lý. Liền hướng này non không gì sánh kịp làn da, đã làm cho nhiều người như vậy đêm tư mộng tưởng, vì nàng phát cuồng. Ngươi làm cái gì, bị vỗ lần này. Nam Cung Uyển có chút căm giận quay đầu chất vấn. Tần Minh Dương không nói chuyện, mà là nắm chặt đồng dạng non mịn eo thon, eo hông phát lực, hãm tại âm đạo cản chỗ quy đầu bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh. A, cảm nhận được dị vật cảm tập kích đến, Nam Cung Uyển ngửa đầu phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai cái tay ngọc đem trước người thân cây chảo càng chặt hơn. Quả nhiên, này thô to ngoạn ý một khi hướng chỗ sâu đẩy mạnh, nàng liền khẳng định không chịu nổi. Nhưng Tần Minh Dương còn tại đẩy mạnh, hắn hưởng thụ đến càng trình độ cực cao bao bọc, hưởng thụ đến càng trình độ cực cao ấm áp, hắn muốn đem ngay ngắn con cặc đều đâm đi vào. Đây chính là hắn mẫu hậu âm hộ. Đây chính là làm Tam Quốc mọi người thần hồn say đắm âm hộ. Chỉ có hắn có thể thống. Chỉ có hắn có thể địt. Mềm mại bạch hổ bánh bao huyệt không ngừng bị banh ra, Nam Cung Uyển chân dài, eo thon càng băng bó càng chặt, càng băng bó càng thẳng, trắng đục chất nhầy càng ngày càng nhiều theo con cặc cùng âm đạo khe hở chảy ra, chảy tới thân gậy dưới đáy phía trên, chảy tới vùng mờ u phía trên, hoặc là nhỏ giọt rơi đến phía dưới mặt cỏ. Này phảng phất là một cái quá trình khá dài. Đương Tần Minh Dương con cặc cắm vào một nửa thời điểm, Nam Cung Uyển bỗng nhiên tay trái rời đi trước người thân cây, đưa đến phía sau, thôi tại Tần Minh Dương căng thẳng phần bụng phía trên. Ngừng, dừng một cái. Tần Minh Dương lập tức đi vào có chút nhiều, nàng có chút chịu không nổi. Nhưng bây giờ Tần Minh Dương đã nếm được Nam Cung Uyển tư vị, hắn không nghĩ đợi. Một phen mở ra Nam Cung Uyển tại bụng mình thượng tay, phần hông phát lực, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phốc một tiếng, còn lại nửa thanh con cặc cũng toàn bộ đâm vào u trường âm đạo trong đó. A, ha, Tần Minh Dương ngửa đầu phát ra thở dài. Nam Cung Uyển trực tiếp căng thẳng thân thể yêu kiều, bụng thượng rốn vị trí có một cái rõ ràng nổi lên, đó là thống đến âm đạo chỗ sâu quy đầu. A, cuối cùng tiến vào, tốt ấm. Ngươi sao có thể lập tức? Nam Cung Uyển chất vấn Tần Minh Dương bỗng nhiên toàn bộ cắm vào lời còn chưa nói hết, Tần Minh Dương liền rút ra con cặc, chỉ còn quy đầu tại miệng âm đạo, theo lấy eo hông phát lực, một cái mãnh địt, trực tiếp đem ngay ngắn con cặc nện vào âm đạo trong đó. Phốc, ba, a. Thiếu niên cứng rắn phần hông đem mượt mà cặp mông đụng ra một trận sóng thịt, quay cuồng không thôi, Nam Cung Uyển toàn bộ thân thể yêu kiều đều bị địt được run một cái, dưới chân như nhũn ra. Còn sót lại phản tại cây thượng tay phải thiếu chút nữa không nắm vững, làm thân thể ngã xuống. Mà này tràn đầy kinh ngạc cùng sảng khoái rên rỉ tắc phiêu đãng tại thanh kiếm môn phía sau núi rộng lớn đỉnh núi phía trên, không vào núi rừng. Lần này bỗng nhiên bạo địt, phảng phất là khai hỏa lần này đỉnh núi dã chiến kèn lệnh, Tần Minh Dương căng thẳng eo, theo sát chính là liên tiếp co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Huyệt dâm, a a, huyệt dâm. Nam Cung Uyển âm hộ tuyệt đối không tao, nàng người cũng tuyệt đối không tao, nhưng lúc này Tần Minh Dương chỉ có thể dùng như vậy thô tục từ ngữ đến cảm khái Nam Cung Uyển hoa kính tuyệt vời. Đỉnh núi phía trên, toàn thân trần trụi, quần đôi tại trên chân mồ hôi nóng thiếu niên, nâng trước người tuyết trắng mỹ phụ eo thon cùng mông, nhón chân lên, liên tục không ngừng đem chính mình kia to dài đỏ lên con cặc đỗi tiến thân trước tuyệt sắc mỹ phụ hai chân ở giữa động thịt bên trong. Tóc dài mỹ phụ hai tay phản trước người lão thụ làm. Eo thon sụp đổ, mông vểnh lên, hai chân chuyển hướng, thừa nhận phía sau thiếu niên lần lượt cường lực làm khó dễ. Tuyết trắng sóng thì tại trên thân thể của nàng từng đợt nhộn nhạo mở, đẹp không sao tả xiết. Rên rỉ đang vang vọng, thở gấp tại tăng thêm, thanh tuy ba ba nối liền không dứt, giống như một khúc chương nhạc, liên tục không ngừng tiếng vọng. Thiếu niên đổ mồ hôi như mưa, mỹ phụ rên rỉ không thôi, chưa bỏ dùng lỗ thịt liên tục không ngừng phun nước qua lại ứng thiếu niên. Nàng cũng tìm không được nữa khác rất tốt phương thức. Thứ 94 chương kéo dài kích tình. Thanh kiếm môn, nội sơn. Một gian u tĩnh trong rừng phòng xá, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên ngồi ở trong phòng ở giữa ghế nằm phía trên, áo bào chuyển hướng, lộ ra bụng bự cùng lông xù hai chân, hai tay nắm lấy giữa hai chân con cặc, liên tục không ngừng tuốt, trên mặt biểu cảm ngưng kết, trong miệng rầm rì không ngừng, một bộ dục tiên dục tử, nhanh không nhịn nổi. Thân thể của hắn bên cạnh gác lại một phen vốn nên vào thời khắc này bị luyện kiếm, nhưng hắn vẫn không luyện kiếm, tại nơi này nghĩ phía sau núi cái vị kia quần đỏ mỹ nhân, ý dâm thủ dâm. Nam Cung Uyển, Nam Cung Uyển, a a, đẹp quá. Thanh kiếm môn đệ tử tu luyện muốn cấm dục, như vậy mới có thể càng chuyên chú kiếm đạo, một khi bị phát hiện có dâm uế chi tâm, trực tiếp đá ra tông môn. Tần Phi Vũ cấm dục 20 năm, vốn là một mực gió yên biển lặng. Nhưng từ Tần Quốc vị này tuyệt sắc hoàng hậu tới về sau, hắn tâm liền rối loạn. Hắn sở dĩ muốn đánh bại Tần Minh Dương, là bởi vì nghĩ chứng minh hắn so Nam Cung Uyển con càng mạnh. Hắn muốn thắng được Nam Cung Uyển phương tâm. Gần đến vì chuẩn bị chiến tranh cuộc thi bổ sung,